Chương 899, Satoshi đạo quán khiêu chiến. Canh thứ nhất giờ dạ gồng tủn xệ ạp sổn sử dụng ô dạ sờ giờ nhìn xem vịt dạ và tuyệt chiêu, dương một chút liền nhận ra, trực tiếp đối ạp sổn hô, ạp sổn nghe tiếng sau, đồng dạng há miệng lập tức đem thể nội ô dạ chi lực ngưng tụ tại trong miệng, cho thấy vịt dạ và giờ dạ gồng tủn xệ buộc phát trong nháy mắt, ạp sổn ô dạ sờ giờ cũng theo đó bạo phát, hai viên hệ nở gỉ bản nhanh chóng phi hành, sau đó trên không trung va chạm vào nhau. Màu xanh đậm cùng thanh màu lam ệ nở ghi bản va chạm trong nháy mắt, hai cỗ năng lượng trong không khí đè ép, sau đó sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù che giấu ánh mắt, mãnh liệt khí lưu quét sạch toàn bộ sân bãi, sử dụng giờ dạ gồng tủn xệ về sau tiêu hao quá nhiều năng lượng vịt dạ và ngay cả phi hành cu nở dê dần dần trở nên không ổn định trong trò chơi giờ dạ gồng tủn xệ cũng không có tác dụng phụ. Nhưng xạ tổ xỉ gách lệ dùng thời điểm lại có còn là dựa theo ạ nỉm đến thiết lập ạp sổn dạ dỗ huỳnh ngay tại lúc. Đây là, trong sương khói, cho thấy ạp sổn thân ảnh từ trong sương khói chui ra, vịt dạ vạ cũng đã chú ý tới, nhưng lại đã không còn kịp rồi, cho thấy ạp sổn quanh thân lập lòe ra màu lam phong bạo từ từ ngưng tụ tới cong trên đao, ạp sổn đột nhiên vung đao, màu lam lưới dao phá không mà ra thẳng tạo thành hình bán nguyệt lưới đao sắc bén. Kho cạch bởi vì sử dụng giờ dạ gồng tủn sẽ tác dụng phụ vịt dạ và căn bản không có cách nào tránh né, trong nháy mắt bị dạ dỗ huỳnh trúng mục tiêu, bị lưỡi dao mang theo thân thể đâm vào trên mặt đất, sương mù phiêu khởi về sau từ từ tán đi, Dương thấy thế lập tức xuất ra một cái bộ kẻ bản đối vịt dạ và ném tới. Bộ kẻ bản đánh vào vịt dạ và trên thân, mở ra sau lập lòe ra ánh sáng màu đỏ đem vịt dạ và cho thu vào. Đem vịt dạ và thu trở ra, bộ kẻ bản rơi trên mặt đất. Lập tức nhìn là lung lay, đồng thời còn hiện ra ánh sáng màu đỏ, Dương thấy thế cũng là khẩn trương nhìn xem bộ kẻ bản, ạp sổn thì là vẫn như cũ bày biện tác chiến tư thái, một lát chờ đợi, bộ kẻ bản lay động rốt cục cũng ngừng lại, bộ kẻ bản ấn phím phía trên lấp lóe hào quang màu đỏ cu nở dê biến mất không thấy. Vịt dạ và không tiếp tục lao ra, nói rõ lần này thu phục thành công. Hô về sau xin nhiều chỉ giáo vịt dạ và đem bộ kẻ bản nhặt lên. Dương đối bộ kẻ bản nói ra, có lẽ là đã hôn mê đi bộ kẻ bản cũng không có chuyển đến động tĩnh gì. Hôn mê ngược lại là không có gì, cùng ạp sổn chiến đấu, có thể chống đỡ lâu như vậy đã không tệ, nếu như bây giờ là đổi thành chưa đi đến hóa chạm tỉnh, tình huống kiếp nhưng liền càng thêm thê thảm đi 333333 không hổ là A Dương. Xem ra trạng thái khôi phục không tệ nha ngay tại đây là, một trận tiếng vỗ tay nghĩ. Cho thấy xạ tổ xì bọn người từ sân bãi bên ngoài đi đến. Dương nghe tiếng quay đầu đi, phát hiện mấy người bọn hắn đều tại, kỳ thật bọn hắn đã sớm tới, chỉ là trông thấy Dương cùng thu phục vịt dạ vạ cho nên đều là an tĩnh nhìn xem không có phát ra thanh âm, sợ hãi quay rời Dương, một bên mắt càng là hưng phấn nói. Nói đúng là á ạp sồn thật thật là lợi hại, vịt dạ vạ cũng không kém tạ ơn khích lệ bất quá các ngươi làm sao lại tới đây chứ. Dương nghe tiếng cười cười. Mang theo ạp sổn cùng mẹ đi tới bên người mọi người, đem vịt dạ vạ bổ kẻ bản thu hồi bên hông để hắn trước nghỉ ngơi một hồi, đồng thời nói với mấy người. Satoshi nghe tiếng mở miệng nói. Đương nhiên là muốn tìm ngươi cùng đi Phật Gym A ngươi không phải nói muốn đi nhìn ta tranh tài sao ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi nhanh đi ửm tốt A chờ ta trước tiên đem vịt dạ vạ giao cho giỏi tiểu thư một cái lại đi thôi. Dương nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao vừa mới trải qua chiến đấu, vịt dạ và cu nở dê thụ thương không nhẹ, ạp sổn tuyệt chiêu liền không có nặng nhẹ phân chia, mỗi một chiêu đánh đi ra đều là muốn hết sức, vịt dạ và chống lâu như vậy hoàn toàn là dựa vào ý chí lực, đám người nghe tiếng sau bô y tiếp Dương cùng đi đến trung tâm cổng. Làm phiên ngài giỏi tiểu thư đem bổ kẻ bản giao cho giỏi tiểu thư về sau, Dương mở miệng đối giỏi tiểu thư nói ra, không chỉ là bổ kẻ mẩn. Một ngày một đêm qua mình ở tại bổ kẹ mẩn trung tâm mặc dù đều là sạp di nạ đang chiếu cố, bất quá chuẩn bị một chút cái gì đều là giỏi tiểu thư, cho nên vẫn là rất cảm tạ nàng. Nhận lấy vịt dạ vạ bổ kẹ bản giỏi tiểu thư vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, giao cho ta là có thể, các ngươi yên tâm đi thôi nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người liền cùng rời đi bổ kẹ mẩn trung tâm, hướng phía Đức Phật Gym phương hướng tiến đến. Bộ kẹ mẩn trung tâm khoảng cách Đức Phật Gym cũng không xa, mỗi một tòa thành thị trên cơ bản đều không khác mấy. Đây cũng là để cho tiện chiến đấu về sau. Đạo quán huấn luyện ra cùng người khiêu chiến bộ kẹ mẩn có thể đạt được nhanh nhất chiếu cố, tránh cho trì hoãn trị liệu. Tám cầu hoa tươi sáu nơi này chính là Đức Phật Diêm tốt ngay lập tức đi khiêu chiến rất nhanh đám người liền đi tới đạo quán bên ngoài, nhìn trước mắt đạo quán, Sato Si hưng phấn mở miệng nói. Sau đó liền đi ra phía trước chuẩn bị mở cửa, nhưng mà còn không có đụng phải môn thời điểm, đạo quán cửa tự động mở ra, cho thấy trong môn đi ra rất nhiều xinh đẹp nữ hài, mà lại trên thân đều mặc lấy bikini đồ tắm, nếu không phải lúc trước xác định qua Sato Si còn cho là mình đi nhầm. Ha ha ha ha, cái này đạo quán ta thích các vị mỹ lệ đại tỷ tỷ, xin cùng tiểu sinh cùng một chỗ tiến hành yêu sập đi về phần một bên bờ dốc, cũng sớm đã nhìn hoa mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên may cùng mát biểu thị im lặng, đứng cách hơi xa một chút biểu thị không biết cái này mất mặt ra hỏa. Mà những nữ hải tử này trong tay không hề nghi ngờ, trong tay đều cầm ván lướt sóng, rất rõ ràng là muốn đi sập. Ai u đúng vào lúc này, một đạo âm thanh truyền đến. Cho thấy xạ tổ xì ngồi dưới đất, vương bít lấy đầu của mình, mà trước mặt của hắn một người mặc đồ tắm nam tử, một đầu trương dương mái tóc màu xanh giúp đơ bím tóc, trên đầu còn mang theo kính bảo hộ, trong tay đồng dạng vương lấy một khối ván lướt sóng, làn da hiện ra màu lúa mì, nhìn rất có sức sống dáng vẻ. Không có ý tứ ta không nhìn thấy, xin hỏi ngươi là ai a? Không có việc gì a, ta gọi là xạ tổ xì, ta là tới tìm đạo quán huấn luyện ra bờ giỏ lì. Xạ tổ xì nghe tiếng sau đứng lên. Vừa mới cái này lô mãng ra hỏa vọt thẳng đi ra, dùng ván lướt sóng đụng trên người mình, làm hại mình ngã sấp xuống. Bất quá nhìn đối phương thái độ nhưng thật ra vô cùng tốt, cho nên QNZ liền không nói gì thêm, dù sao chỉ cần để hắn khiêu chiến đạo quán cái gì cũng tốt. Nha tìm ta sao nói như vậy, ngươi là đến khiêu chiến đạo quán người khiêu chiến? Lạc nghe được xạ tổ xí lời nói về sau, nam tử đối diện mở miệng nói ra. Rất rõ ràng hắn chính là cái này được Phật Diêm đạo quán huấn luyện ra, tên của hắn gọi là Bờ Dọ Ly, là một cái am hiểu sử dụng cách đấu hệ bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Sato Sĩ nghe tiếng có chút sững sờ, nguyên lai trước mắt cái này nhìn rất lô mạng ra hỏa liền là đạo quán huấn luyện ra a.